cô ấy rất không vui. Chương 75, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ở tất cả mọi người đúng giờ tiến đoàn phim lúc sau, là lướt liền chính thức bắt đầu quay chụp. Mặc kệ là đoàn phim diễn viên vẫn là nhân viên công tác. Mọi người đều phi thường nghiêm túc chuyên nghiệp. Ở chung lên đều phi thường hữu hảo hòa hợp. Ở như vậy quay chụp hoàn cảnh bên trong, vất vả đều không tính là cái gì. Lục Hy Hòa mỗi ngày buổi sáng 7 giờ đến phim trường. Buổi tối không sai biệt lắm 10 giờ có thể hồi khách sạn. Trở lại khách sạn, chuyện thứ nhất là cùng Kỷ Diễn nấu cái điện thoại cháo. Nấu xong điện thoại cháo lúc sau lại đi tắm rửa ngủ. Mỗi ngày nhật tử phong phú lại thỏa mãn. Dần dần tiến vào tháng 10. Biến hóa không ngừng là thời tiết. Còn có công tác, đặc biệt là nàng cùng Tần Hoa xuất diễn. Cơ hồ bài đầy cả ngày. Mỗi ngày kết thúc thời gian cũng từ buổi tối 10 giờ kéo dài tới rạng sáng. Ở phía trước nàng mỗi ngày còn có thể cùng Kỷ Diễn nấu 1 giờ điện thoại cháo. Nhưng là hiện tại hai người cơ hồ liêu không đến nửa giờ. Đôi khi thậm chí cũng chỉ ngôn phiến ngữ nàng lại đến đi công tác. Đến cuối cùng một ngày xuống dưới. Thật sự liền đả thông điện thoại thời gian đều không có. Kỷ Diễn cho nàng gọi điện thoại nàng đều không thể trước tiên nhận được. Chờ nàng lại gửi điện trả lời lời nói thời điểm. Đã là vài tiếng đồng hồ lúc sau. Nhưng cứ việc như thế. Hai người vẫn là phi thường quý trọng gọi điện thoại mỗi 1 phút đồng hồ. Tiếu Đặc Trợ, đây là ngươi muốn kế hoạch thư. Bạch Dư đem làm tốt kế hoạch thư giao cho Tiếu Minh trong tay. Tiếu Minh lật xem hai hạ. Đối Bạch Dư nói, vất vả, không có việc gì. Tiếu Minh ôm kế hoạch thư chiều văn phòng đi đến. Cửa văn phòng nửa hờ khép. Hắn từ hờ khép kẹt cửa nhìn thấy ngồi ở bên trong Kỷ Diễn. Hắn buông xuống đầu, cũng không có cùng thường lui tới giống nhau phê duyệt văn kiện. Hắn trong tay nhéo màu đen di động. Mày nhíu lại, Tiếu Minh đem Kỷ Diễn gần nhất mà trạng huống đều xem ở trong mắt. Muốn nói hắn không phải tưởng Lục tiểu thư. Đánh chết hắn đều không tin. Hắn giơ tay gõ hai hạ môn. Tiến, Kỷ Tổng, đây là đối công ty này phê tiến vào tân nhân kế hoạch an bài. Tiếu Minh đem trong tay kế hoạch thư đưa tới Kỷ Diễn trong tầm tay. Kỷ Diễn thất thần mà cọ sát di động màn hình. Thuận miệng nói, liền phóng này đi. Tiếu Minh theo lời đem kế hoạch thư đặt ở bàn làm việc thượng. Kỷ Diễn xem đều không có xem một cái. Hắn thấy hắn như cũ cau mày bộ dáng. Vì thế hắn hơi tráng lá gan. Đối Kỷ Diễn nói, Kỷ Tổng, ngươi có phải hay không tưởng Lục tiểu thư? Ở hắn nói xong lúc sau, Kỷ Diễn ngẩng đầu nhìn hắn một cái. Ánh mắt mỏng lạnh, nhưng là không nói gì. Bất quá hắn nhưng thật ra không sợ hắn mỏng lạnh ánh mắt. Hắn tiếp tục nói, nếu thật sự tưởng Lục tiểu thư, không bằng đi Tân Xuyên xem nàng. Bằng không quá một thời gian, các nàng lập tức liền phải xuất ngoại, là lướt cảnh tượng đông đảo. Một bộ phận ở Tân Xuyên quay chụp. Còn có một ít phân tán ở các quốc gia. Hắn xem qua an bài. Phỏng chừng mấy ngày nay liền sẽ xuất ngoại quay chụp. Kỷ Diễn bị hắn như vậy vừa nhắc nhở. Lúc này mới nhớ tới. Quay chụp an bài thượng viết giống như chính là mấy ngày nay xuất ngoại lấy cảnh. Tiếu Minh cùng hắn thời gian dài như vậy. Tự nhiên đối hắn là hiểu biết. Hắn biết hắn đang lo lắng cái gì. Do dự cái gì. Hắn phi thường hiểu biết hỏi. Kỷ Tổng có phải hay không ở lo lắng dùng cái gì lý do đi xem Lục tiểu thư? Kỷ Diễn ánh mắt chiều thượng nâng 3 tấc. Này Tiếu Minh thật đúng là càng ngày càng hiểu biết hắn. Muốn ta nói, Kỷ Tổng ngươi căn bản liền không cần cái gì lý do mới đúng. Ân, ngươi làm đầu tư người. Đi xem xét một chút quay chụp tiến độ. Này không phải một kiện thực bình thường sự sao? Kỷ Diễn chưa từng có đi kiểm tra quá đầu tư hạng mục tiến độ. Bởi vì này đó đều có hắn phía dưới một đám cao tầng đi làm. Căn bản liền không cần hắn tự mình ra mặt. Mà đi thăm ban, kia càng là xưa nay chưa từng có sự tình. Bình thường sao? Phi thường bình thường. Tiếu Minh dùng sức gật đầu. Tiếu Minh, ở định một chút đi Tân Xuyên vé máy bay. Hôm nay liền phải, Tiếu Minh mặt mang mỉm cười. Tốt. Ta lập tức liền đính. kia Kỳ tổng ta trước đi ra ngoài. Ân, đi thôi. Tiếu Minh hướng ngoài cửa đi đến. Mới vừa đi hai bước, bỗng nhiên lại bị Kỳ Diễn cấp kêu trụ. Tiếu Minh, hắn xoay người lại. Kỳ tổng, còn có chuyện gì sao? Không có việc gì, liền cùng ngươi nói một chút. Ngươi tháng này tiền thưởng phiên bội. Tiếu Minh, hắn hôm nay mới biết được. Nguyên lai chướng tiền thưởng là dễ dàng như vậy sự tình. Trải qua việc này, hắn phảng phất vì chính mình tìm được hắn mặt sau chướng tân phương hướng. Kỳ Diễn đi Tân Xuyên sự tình không có thông chi đoàn phim bất luận kẻ nào. Hắn đến Tân Xuyên lúc sau, mang theo Tiếu Minh đường kính đi phim trường. Hắn đến phim trường thời điểm, Lục Hy Hòa còn ở đóng phim, cùng Nam một hồi vai diễn phối hợp. Muốn qua đi nhìn xem sao? Tiếu Minh hỏi. Kỳ Diễn lắc đầu. Không cần, ta sợ ảnh hưởng đến nàng phát huy. Kỳ Diễn có thể tưởng tượng mà đến. Nàng nếu là nhìn thấy chính mình nên sẽ có bao nhiêu hưng phấn. Hai người chuẩn bị chiều cách đó không xa phòng nghỉ đi đến. Nhưng không biết là cái nào nhân viên công tác nói thầm một tiếng. Ai ai ai, trận này là hôn diễn ai? Nghe vậy, Tiếu Minh yên lặng mà chọn một chút mày. Hắn bất động thanh sắc mà nghiêng đầu nhìn thoáng qua Kỳ Diễn. Hắn tận mắt nhìn thấy Kỳ Diễn xoay người bước chân nháy mắt ngừng lại. Thanh tuấn mày hung hăng mà nhăn lại. Gợn sóng bất kinh con ngươi nhấc lên một tia hãi lãng. Kỳ, qua đi nhìn xem. Kỳ Diễn đánh gãy hắn. Là, Tiếu Minh đi theo Kỳ Diễn một lần nữa chiều quay chụp nơi sân đi đến. Còn không có chính thức bắt đầu quay chụp, Lục Hy Hòa đang ở cùng Tần Hoa đối lời kịch. Đối với kế tiếp hôn diễn hai người cũng không khẩn trương. Hai người đều là trong vòng tiền bối. Đối hôn diễn cũng đã sớm miễn dịch. Hy Hòa, Đại Tần, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Trần Biện thanh âm truyền tới. Ok, đạo diễn, vậy bắt đầu đi. Ở bắt đầu quay phía trước, chung quanh người tự giác mà thối lui đến một bên. Liền lưu bọn họ hai người. Người sợ hãi sao? Có ngươi ở, ta cái gì đều không sợ. Lả Lướt, ta thực cảm tạ ngươi có thể ở ta bên cạnh. Lả Lướt ngẩng đầu nhìn hắn. Nàng từ hắn thâm thúy đôi mắt thấy được chính mình. Nên nói cảm tạ hẳn là ta. Trần Biện chính chuyên chú mà nhìn màn hình. Quả nhiên từng có hợp tác chính là không giống nhau. Này ăn ý độ phù hợp đến không được. Bỗng nhiên, bả vai bị người vỗ nhẹ nhẹ một chút. Trần Biện ghét nhất người khác ở hắn quay chụp thời điểm quấy rầy đến hắn. Quấy rầy hắn không quan trọng, nhưng là quấy rầy đến đóng phim diễn viên, hắn thật sự sẽ phát giận. Vì thế hắn trầm khuôn mặt quay đầu đi, nhìn thoáng qua chụp hắn phó đạo diễn. Phó đạo diễn tự nhiên biết hắn tính tình, vì thế hắn chạy nhanh hơi thối lui, chiều hắn ý bảo phía sau Kỳ Diễn. Trần Biện này vừa thấy, một khang lửa giận tức khắc bị một chậu nước lạnh tát. Hắn là chán ghét người khác quấy rầy hắn không sai, nhưng là trước mắt này chủ chính là nhà đầu tư. Kỳ tổng, sao ngươi lại tới đây? Kỳ Diễn chiều hắn đi đến hắn bên cạnh, lại đây tuần tra một chút. Không có việc gì, ngươi tiếp tục công tác của ngươi liền hảo. Trần Biện có chút thấp thỏm, Lục Hy Hòa chính là Kỳ tổng người. Ngay trước mặt hắn chụp thật sự không có việc gì sao? Hắn đem tầm mắt một lần nữa đầu hướng màn hình. Màn hình hai người còn ở tiếp tục. Tô Phó duỗi tay ôm lấy Lả Lướt đơn bạc bả vai nhẹ nhàng mà đem nàng mang tiến trong lòng ngực. Hai người bốn mắt tương đối. Từ từng người trong mắt thấy được đối lẫn nhau yêu say đắm. Trần Biện đột nhiên đánh một cái run run. Hắn biết rõ này trận hàn khí là từ đâu phát ra. Hắn theo bản năng mà nhìn thoáng qua bên cạnh Kỳ Diễn. Cũng chỉ là một cái ôm hắn đều như vậy. Muốn lại tiếp tục đi xuống. Kia còn phải. Lả Lướt rúc vào Tô Phó trong lòng ngực. Ở xoay mặt thời điểm, dư quang bỗng nhiên nhìn đến đứng ở đạo diễn tổ cấp Kỳ Diễn. Kỳ Diễn, Lục Hy Hòa trái tim đột nhiên một trận co chặt. Tuy rằng chỉ là liếc mắt một cái, nhưng là nàng không có khả năng sẽ đem Kỳ Diễn nhìn lầm. Chính là Kỳ Diễn, hắn như thế nào lại đây? Một hồi nàng còn muốn cùng Tần Hoa chụp hôn diễn a, nàng không phải mới xuất đạo tân nhân. Chụp hôn diễn đối nàng tới nói cũng không có gì áp lực. nhưng là phải làm kỳ diễn mặt chụp. Vậy phải nói cách khác a, nàng lúc này đối mặt phương hướng chính là đạo diễn tổ. Nàng nửa rũ mắt, đánh chết nàng nàng cũng không dám quá cao tầm mắt nửa tấc a. Tần Hoa cảm giác được trong lòng ngực người hơi hơi cương một chút. Hắn có chút khó hiểu, nàng phản ứng không phải cốt truyện bên trong. Nàng đây là làm sao vậy? Hắn duỗi tay hơi hơi đem nàng đẩy ra, làm nàng nhìn thẳng hai mắt của mình. Lả lướt, ta có thể thân ngươi sao? Hắn nói chính là lời kịch. Lục Hy Hòa này đoạn không có lời kịch. Nàng chỉ có một gật đầu động tác. Nhưng là nàng lăng là đốn 2 giây mới nhớ tới gật đầu. Tần Hoa đã nhận ra Lục Hy Hòa thất thần. Hắn ánh mắt hơi hơi lóe một chút tiện đà lại khôi phục như lúc ban đầu. Hắn nhẹ nhàng cười, đỡ nàng bả vai chiều nàng môi dựa qua đi. Lục Hy Hòa trước mặt hơi hơi tối tăm. Nàng cảm giác được Tần Hoa hô hấp cách hắn càng ngày càng gần. Gần trong gang tấc, nhưng là tim đập lại bỗng nhiên gia tốc. Nhưng không phải rung động gia tốc, mà là hoàng. Nàng cảm thấy kỷ diện ánh mắt đều mau ở nàng trên người trước xuất động tới. Làm nàng theo bản năng muốn tránh, nhưng là cố tình thân thể lại cùng định rồi hình. Không thể động đậy, mà đồng dạng chịu dày vò không ngừng Lục Hy Hòa một người. Còn có đứng ở kỷ diễn bên cạnh Trần Biện, hắn hiện tại đã lãnh bắt đầu run. Liền ở Tần Hoa ly Lục Hy Hòa bất quá mấy cm khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên nghe được Trần Đạo thanh âm vang lên. Tạp, cách chương.